Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 709, phá toái. Vù vù, một tràng bỏ hoang trong kiến trúc, Bạch Dịch thở hổn hển, cực nhanh đào mệnh, cái thế giới này, lão tử thật sự là đổ 8 đời huyết môi, mới có thể lại tới đây, là một cái cùng Lý Tiểu Chí một dạng may mắn. Bình dân cao chơi, hắn vốn là Lam Tinh thế giới một thành viên, thành công thông quan 3000 thế giới một trong, thu hoạch được, xuyên qua, tư cách, mới đi tới nơi này cái muốn mạng thế giới. Cái thế giới này mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển vẫn được, lại tràn ngập, tử vong, khả năng chỉ là một chiếc điện thoại, hoặc là nhìn mẫu tấm bản đồ mảnh, thậm chí tiếp xúc đồ vật gì. Liền có thể chạm phải nguyên rùa không minh bạch tử vong, kiểu chết càng là thiên kỳ bách quái. Khi nhìn đến một người bị bóp méo thành bánh quai trèo về sau, Bạch Dịch trong lòng liền có một câu MMP một mực quanh quẩn không đi. Chủ thần ngươi chơi ta, mặc dù ta thông quan chính là một cái phim kinh dị loại thế giới, nhưng không có nghĩa là ta chỉ thích như vậy thế giới a. Xuyên qua tới chỉ là ngắn ngủi thời gian, mấy tháng, liền đã trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử Bạch Dịch. Đã hiểu rõ cái thế giới này quỷ dị cùng đáng sợ. Không hiếm hoi còn sót lại tại không hiểu thấu nguyên rùa. Người chết về sau ác linh, càng là luẩn quẩn không đi. Chỉ có chuyên môn phi phàm giả trừ linh sư, mới có thể thu được giấy rùa, tư cách. Cũng vẻn vẹn chỉ là dãy rụa mà thôi. Hắn lúc này vẻn vẹn một người bình thường, lại tại bị tử linh truy đuổi. Tí tách, tí tách, ghé vào lỗ tai hắn, giọt nước tiếng truyền đến. Bạch Dịch vẻ mặt cuồng biến, bởi vì đang đuổi chụp hắn chính là cùng nước có liên quan ác linh. Ở trước mặt hắn xuất hiện mấy cái nước bãi, trên mặt đất thật mỏng một tầng nước đọng. Tại Bạch Dịch trong mắt, lại so cái gì núi đao biển lửa còn kinh khủng hơn. Hắn thấy tận mắt, mấy cái người xa lạ liền là dẫm vào này loại không đến mấy centimet dày nước bãi bên trong. Cả người đều bị dìm ngập, tựa hồ tiến vào một cái nào đó đầm sâu. Liều mạng, ngắm nhìn sau lưng, Bạch Dịch cẩn thận từng ly từng tí nhón chân lên, chuẩn bị theo nước bãi bên cạnh đi vòng qua. Vù vù, tiếng hít thở của hắn to khỏe vô cùng, lưng gấp tựa vào vách tường, tí tách, tiếng nước vẫn như cũ. Bạch Dịch đột nhiên thấy cái trán mát lạnh, không khỏi toàn thân run lên, run rẩy ngẩng đầu, tại trần nhà vị trí, không biết khi nào đã thêm ra một vũng nước nước đọng. Dựa vào, hắn khẽ cắn răng, tay phải thăm dò vào túi. Lấy ra một viên màu bạc bùa chú, xua tan, trong miệng lẩm bẩm mở ra chú văn. Hắn cảm giác trên tay bùa chú lập tức nóng lên, như là bàn ủi, không khỏi vội vàng ném ra ngoài. Crack, màu bạc phù lục rơi trên mặt đất, dâng lên một đạo khói trắng. Chung quanh âm lãnh nhanh chóng tán đi, trên mặt đất trong đầm nước, tựa hồ có một đôi mắt liếc mắt, lại nhanh chóng biến mất. Khu linh phù chú chỉ có thể đối phó bình thường linh thể, duy trì thời gian rất ngắn, càng là mạnh mẽ linh, xua tan thời gian liền càng ngắn. Bạch Dịch lầm bầm, bước nhanh hơn, đây là trên người hắn cuối cùng một khối bảo mệnh bùa chú. Lợi dụng nó lực lượng cuối cùng, Bạch Dịch cuối cùng trốn ra này tràng kiến trúc. Từ bên ngoài nhìn qua, tựa hồ là cái bệnh viện. Hắn nhanh chóng chạy ra cửa bệnh viện, tại hắc ám mà trống trải trên đường phố đi xuyên, tới đến ngoại ô, một chỗ nhà lều bên trong. Người nào? Nhà lều bên trong không có ánh lửa, nhưng tới gần sau khi gõ cửa, liền có cảnh giác thanh âm truyền ra. Là ta nắm dược mang đến. Bạch Dịch hồi đáp, đại môn bị kéo ra, lộ ra hai cặp cảnh giác con mắt. Bạch Dịch chuồn đi vào, đem trong túi hộp thuốc móc ra, nhanh cho tỷ tỷ ngươi đi. Tại hắn đối diện, là hai cái 13-14 tuổi tiểu hài, mặc dù còn nhỏ, lại vượt quá tưởng tượng thành thục. Trầm mặc nói tiếng cảm ơn, liền cầm lấy dược đi đến phía sau trên giường, đút cho một cái hôn mê nữ nhân. Một cái khác tiểu hài cầm lấy bánh mì cùng nước tới. Vừa rồi kịch liệt chuyển động, Bạch Dịch sớm đã đói bụng, lập tức ngụm lớn ăn. Một bên ăn, trong lòng còn tại cười khổ. Lần này thiện tâm đại phát, thật đúng là thua lỗ. Nhưng ta vừa tới nào sẽ, nếu không phải bọn hắn thu lưu, ta liền chết. Nhỏ địch còn đã cứu ta một lần, lần này coi như trả nợ. Tiểu Tinh, tiểu ngài, ta xem qua, cái này ăn Tây Thành sợ là không thể đợi. Đợi đến chuyến tiếp theo, đoàn tàu, đến thời điểm nhất định phải rời đi nơi này. Sau khi ăn xong, Bạch Dịch trầm giọng nói xong. Đi qua trong khoảng thời gian này sờ soạng lần mò, hắn đã học xong cái thế giới này ngôn ngữ. Tỷ tỷ không có tỉnh. Tiểu Tinh lắp bắp nói, nhấc cũng phải khiêng đi. Bạch Dịch trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Cái thế giới này, địa lý tựa hồ hết sức phá toái. Nhân loại sinh hoạt thành thị ở giữa, chỉ có cố định, đàn tàu, tương liên. Hiện tại, An Ly Thành đã luân hãm. Không đến bao lâu liền lại biến thành một tòa, tử thành. Hắn suy tư hạ sau này con đường. Bắt đầu mỗi ngày thông lệ cầu nguyện. Vĩ đại linh chủ, ngài là thế giới vô tận lữ giả, linh tính bảo hộ người, thỉnh nghiêng nghe cầu nguyện của ta. Bên cạnh tiểu ngài yên lặng nhìn chằm chằm hắn, nháy mắt một cái nháy mắt, đợi đến Bạch Dịch kết thúc cầu nguyện về sau, mới mở miệng hỏi thăm. Ngươi luôn luôn hướng thần linh cầu nguyện, chúng nó cũng không có trả lời ngươi. Cái này, Bạch Dịch quính dưới, có thể là tín hiệu không tốt lắm. Thử thêm vài lần, luôn có thể thành công. Hắn mặc dù trước kia là kẻ vô thần, nhưng trải qua Lam Tinh Linh khí thức tỉnh, lại tận mắt chứng kiến thần tích về sau, thế giới quan đã sớm tàn phế. Lúc này, càng đem cái này trở thành cuối cùng hy vọng. Nói đến, vẫn là phải trở thành trừ linh nhân. À, trước đó bùa chú liền là theo một cái trừ linh nhân trên thân làm được. Mặc dù bọn hắn không đối phó được quá lợi hại ác linh, gặp được nguyên rủa như cũ phải chết, nhưng tổng so với người bình thường mạnh hơn một chút. Bạch Dịch đã từng gặp may mắn, theo một cái trừ linh nhân trên thi thể mò tới một chút đồ tốt, nhưng không có trở thành phi phàm biện pháp. Cho tới bây giờ, những cái kia đồ tốt cũng tiêu hao đến không còn chút nào. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên thân lạnh lẽo, phảng phất một cái nào đó kinh khủng tồn tại đã đem tầm mắt bắn ra xuống dưới. Loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, ngược lại có chút quen thuộc, thậm chí lệnh Bạch Dịch có chút lệ nóng doanh tròng xúc động. Là linh chủ, hắn vội vàng tiếp tục cầu nguyện, cảm giác một đạo băng lãnh khí lưu theo chính mình giữa ngón tay lan tràn, chợt chảy rộng toàn thân. Đây là thần ân. Bạch Dịch nhìn lấy chính mình toát ra sâm bạch hỏa diễm hai tay, còn có trong đầu hiện ra tri thức. Ta là trừ linh sư ba. Ở bên cạnh tựa hồ có đồ vật gì ném vụn thanh âm vang lên. Hắn ngẩng đầu liền thấy đã thức tỉnh thiếu nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Nhỏ địch, ngươi cuối cùng tỉnh, ngoặc kép, nguyên rủa cùng ác linh sao? Trên bầu trời, Saoru hóa thân lẳng lặng nhìn một màn này. Cái thế giới này, vật chất giới vậy mà phá toái, lẻ tẻ khảm nạm tại linh giới bên trong, chỉ có thể dựa vào đoàn tàu liên thông. Nói cách khác, mỗi cá nhân trên người đều chạm phải một chút linh giới thuộc tính, cho nên sau khi chết làm linh, quán niệm không đi. May mắn này chút chỉ là bình thường tử linh, mà không phải là bị ác ma nguyền rủa qua bất diệt nguyền rủa chi linh, có thể bị trừ linh sư trừ bỏ. Bằng không mà nói, nhân loại chỉ sợ muốn càng thêm tuyệt vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.